Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 20, Lục Viễn. Tới, hạ, hắn tới. Như thế nào trở về sự tình? Như thế nào hình ảnh bất động? Chờ một chút, như thế nào? Thượng đế a, ta cái này hệ thống là như thế nào trở về sự tình? Chờ một chút, không phải hệ thống vấn đề, là server, bảo, a, Century công ty lão phòng làm việc chính. Wilson nhìn chằm chằm, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp hải ngoại bản trên giao diện. Vừa mới vẫn luôn thực lưu sướng, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp màn hình tại Xuân Vãn sân khấu ám. Hạ đi về sau, chỉnh cái màn hình trong nháy mắt liền tạp trụ, chỉ có đếm không hết phô mãn màn hình làn đạn cùng với tạp ở hình ảnh. Mặc kệ Wilson như thế nào đổi mới, như thế nào khởi động lại, cái này màn hình một mực đều là tạp. Wilson lại thay đổi mặt khác một máy tính, kết quả vẫn là giống nhau như đúc. Cuối cùng, hắn đột nhiên đã hiểu. Viễn Trình, phát sóng trực tiếp hải ngoại bản server bởi vì là xuất hiện vào quá nhiều. Số liệu trong nháy mắt trực tiếp hỏng mất. Thiên A, không phải được xưng có thể chịu tải 300 triệu người đồng thời xem phát sóng trực tiếp sao? Khó nói, xa vượt qua 300 triệu. Cái này, làm Wilson nghĩ đến điểm này về sau. Hắn tức khắc sâu sâu thở ra một hơi. Server dơ hảo sao? Chính tại sơ, như thế nào trở về sự tình? Dự phòng server đâu? Chạy nhanh, không nên trễ nãi đại sự tình. Thật, ta minh bạch, nhưng là lập tức ùa vào tới số liệu thật sự là quá nhiều. Server thật tại thừa nhận không được. Ngoặc kép, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp hải ngoại công ty. Ngành kỹ thuật chính sứt đầu mẻ chán điều chỉnh, Viễn Trình. Phát sóng trực tiếp server thiết bị. Chữa trị các hạng bị áp bảo trình tự. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới được xưng có thể đồng thời 300 triệu người tại tuyến server. Thế nhưng sẽ tại Lục Viễn tiết mục bắt đầu khi đột nhiên tạc nứt. Đây hoàn toàn là đột động dục huống. Nhưng là, này lại là hạng nhất sai lầm. Mọi người đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm dần dần chữa trị trình tự. Nhẫn không được nuốt một ngụm nước miếng, mà kỹ thuật bộ người phụ trách tạp cơ người càng là nhìn chằm chằm dâng lên các phương diện số liệu. Thật sâu mà thở ra một hơi, lúc này đây kỹ thuật sự cố hoàn toàn là bất ngờ không kịp đề phòng. Thậm chí, liền tính người lợi hại hơn nữa cũng không nghĩ ra thế nhưng sẽ như vậy. Viễn Trình hải ngoại xem nhân số, đã vượt qua 350 triệu. Hơn nữa số liệu này đang không ngừng bay lên, đã bắt đầu hướng 400 triệu phong trướng. Đây là một cái vô cùng khoa trương số liệu. Phải biết, căn cứ mới nhất báo cáo điều tra, tuy rằng hiện tại máy tính đã phi thường phổ cập, nhưng toàn thế giới tổng cộng cư dân mạng cũng chỉ có 2 tỷ tả hữu. 2 tỷ bên trong, có 400 triệu chính tại xem, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp sao? Hơn nữa là hoa hạ bên ngoài hải ngoại cư dân mạng. Cái này, quá khoa trương đi. Trên sân khấu, sấm chớp rền vang thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Ở tại gần chỗ người xem thế nhưng không cách nào phân biệt phương diện này rốt cuộc là thật hay giả. Bọn họ chỉ là nhìn lên sân khấu trên không. Trên sân khấu không, cái kia một vòng xoáy to lớn càng ngày càng mênh mông. Xoay tròn đến cũng càng lúc càng nhanh. Lốc xoáy chi chung, từ xa đến gần, từng đợt không cam lòng tiếng gầm gừ. Tiếng long ngâm từ trên xuống dưới truyền tới. Đó là cái gì? Cái đó là ... Hai bên đi đến bên đồng thời cũng xuất hiện lốc xoáy. Nhưng là, đi bên đường lốc xoáy chi chung lại cùng với một cỗ tựa như tim đập giống nhau run rẩy cảm. Thình thịch, giống, tiếng tim đập chi chung hỗn loạn dã thú gào giống, trừ bỏ dã thú gào giống bên ngoài, cái kia một cỗ tiếng long ngâm như cũ mênh mông. Oanh, sân khấu chi chung, xoay tròn lốc xoáy chi chung, đột nhiên tránh một thời gian cự đại, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt. Tia chớp chi chung, mọi người đồng tử co rút lại. Đây là cái gì? Bọn họ tựa hồ thấy được một đôi cự đại móng vuốt xuất hiện đưa ra ngoài. Sau đó, mọi người thấy móng vuốt thượng thiêu đốt hỏa diễm cùng vết rách. Ngay sau đó không bao lâu, vết rách càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó, tại hỏa diễm chi chung, kia một đôi móng vuốt tất cả băng toái. Ngay sau đó, hóa thành ngũ chảo, hung hăng mà bắt lấy đại địa, phảng phất chống đỡ thân thể. Khoảng cách gần khán giả có thể ngửi được một cỗ ngọn lửa nóng cháy cảm giác. Rác, rác, quanh mình nhẹ nhẹ vết nứt thanh âm vang lên. Mọi người lần thứ hai phát hiện đi nói bên cạnh lốc xoáy toàn bộ băng toái. Lộ ra vảy màu vàng óng giống nhau đồ án. Cái kia một cái vừa mới bắt đầu biến mất tại lốc xoáy chi trung cự mãng. Giao long, lần thứ hai xuất hiện. Mọi người theo đi nói nhìn xem. Sau đó, mọi người phát hiện cái này đầu giao long thân thể xoay quanh quấn quanh toàn bộ thính phòng. Chiều dài, ước có 100 mét, trên sân khấu, rác, lại một ánh hào quang xẹt qua. Phía trên sân khấu lốc xoáy trong nháy mắt lấy một loại không thể tưởng tượng điên cuồng tốc độ ra. Tốc, đếm không hết điện xà chi chung. Giống, một trận âm thanh tức giận lần thứ hai truyền đến. Phảng phất phá vỡ toàn bộ hư không giống nhau. Cuối cùng, diệu mục quấn quanh điện xà làm vỡ nát kia một mảnh lốc xoáy. Trên sân khấu trống không lốc xoáy chi chung, một cái càng là cự đại cơ hồ chiếm cứ nửa cái sân khấu đầu thấp xuống nhìn thẳng sân khấu trước. Mọi người, trên đầu quấn quanh hỏa diễm, quấn quanh điện xà, thoạt nhìn uy vũ dị thường. Lại tựa hồ có chút dữ tợn. Một ít người xem bị giật mình. Bọn họ nhẫn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chỉnh đến nhưng lại không có so rất thật. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện cái kia cái đầu dần dần chậm rãi sinh ra hai cái một góc. Phảng phất rút đi hết thảy, tại hỏa diễm cùng điện xà chi chung giành lấy cuộc sống mới giống nhau. Làm một góc sinh trưởng xong về sau, hết thảy chung quanh điện xà, hết thảy hỏa diễm toàn bộ biến mất. Đồng thời, chung quanh âm nhạc cũng hoàn toàn biến mất. Cái kia cái cự đại đầu liền sừng sững ở trên hư không chi chung quan sát mọi người. Cao cao tại thượng, uy nghiêm cực cực, mà quấn quanh toàn bộ khán đài cự long thân thể đồng thời cũng tại ánh đèn đặc hiệu bên dưới. Nở rộ kim quang lòe lòe khí thế. Đó là cự long. Giao hóa thành long, ngũ chảo kim long, ngoặc kép, đám người chi chung không ngừng có người kinh hô, không ngừng có người chỉ vào chung quanh. Lý Tuyết chừng hai mắt, nhẫn không được liền bắt đầu vỗ tay lên. Vừa lúc đó, giống, quan sát chúng sinh cự long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng mở miệng ra. Mọi người tại miệng bên trong thấy được một cái toàn thân đều bị kim sắc tắm gội thân ảnh. Sau đó, cự ông ngưỡng vọng trời cao, cuối cùng, đột nhiên nhằm phía hư không lốc xoáy chi chung, khoảnh khắc ở giữa, tất cả lốc xoáy hóa thành điểm điểm đếm không hết quang mang. Tất cả quang mang toàn bộ tụ hợp lại lên, hội tụ ở cái kia bóng người màu vàng óng chi chung. Sau đó, cái thân ảnh kia từ từ mà rơi xuống, cuối cùng dừng ở chính giữa vũ đài. Mọi người lúc này mới thấy rõ cái thân ảnh kia đúng là ôm một thanh kim sắc khắc long đàn guitar lục viễn. Cái này đặc hiệu, ta phảng phất thấy được đại cầm bó lớn tiền đang thiêu đốt. Cái này đặc hiệu, ta biết bên trong dùng ánh đèn đặc hiệu, còn có hỏa diễm thiêu đốt chân thực đặc hiệu, còn có cái loại này lừa gạt người trong mắt máy tính đặc hiệu. Cùng với ta xem không hiểu. Lại có thể lừa gạt mắt của ta cầu. Mấy thứ này, ta hoài nghi là một cái như vậy đặc hiệu cũng đã hoa vài trăm triệu. ... The Amazing, bên trong đặc hiệu vốn chính là thế giới đứng đầu. Vài trăm triệu, ta cảm thấy khẳng định có. Tuy rằng hiệu quả đạt tới, nhưng là một cái xuân vãn. Cái này giá trị sao? Dù sao cũng là Lục Viễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Hạ, một nhà tên là Thiên Hồng, đặc hiệu đoàn đội mọi người trừng mắt to nhìn tivi trước phát sóng trực. Tiếp, bọn họ ở khiếp sợ, the amazing, cái này đoàn đội chỗ kinh khủng bên ngoài. Cảm thụ càng nhiều đều là tiền tài đang thiêu đốt. Đúng vậy, thiêu đốt, mỗi một khắc, mỗi một phút, đều là một bút cử đại tiêu hao tổn. Liền tính nếu làm bọn họ đoàn đội khống chế kỹ thuật này. Làm cái này hư hư thật thật tập hợp đặc hiệu lời nói. Bọn họ ít nhất cũng muốn hoa thật dài thời gian. Ít nhất, muốn nửa năm trở lên. Khiếp sợ xong về sau. Vài người bắt đầu tra tìm The Amazing, công ty này. Sau đó, bọn họ phát hiện công ty này bất chi bất giác bên trong thế nhưng đã từ mấy chục người đoàn. Đội đã phát triển là mấy ngàn người. Tuy rằng đại bổn doanh tại nước Mỹ Hollywood, nhưng trên cơ bản thuần một sắc đều là hoa hạ người. Sau đó, bọn họ click mở The Amazing, công ty võng chạm. Click mở về sau. Liền thấy công ty này viết thông báo tuyển dụng tin tức. Chần chờ hồi lâu về sau, vài người trầm mặc một lát, nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáng lạn ánh đèn, lộng lẫy sân khấu, vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tất cả những thứ này hết thảy nhường Lục Viễn cảm giác khá vô cùng. Hắn tự nhiên không thể nào là lúc trước cái kia vừa bước bên trên sân khấu liền sẽ khẩn trương. Chỉ có thể dựa vào tự mình thôi miên mới có thể duy trì đến ở khí chàng người. Rất nhiều thứ đều thay đổi. Hắn cũng thay đổi. Tiếng âm nhạc cũng không có vang lên. Lục Viễn chỉ là lẳng lặng mà nhìn mọi người. Hơi nhắm hai mắt lại. Sau đó giang hai tay. Thật sâu mà thở ra một hơi. Theo hắn một hô khí, oanh, phía sau của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện đếm không hết từng chùm đủ mọi màu sắc cột sáng. Những cái này cột sáng quay chung quanh hắn. Sau đó, một trận sáo tiếng vang lên. Dưới màn ảnh, mọi người nhìn về phía sáo tiếng vang lên phương hướng. Đó là một điểm sáng. Đồng thời, cũng là một người mặc áo dài. Bàn đầu phát. Thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt lão giả. Nhìn đến cái này lão giả về sau. Người quen biết hắn toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Đó là Triệu Khấu, Triệu Lão. Triệu Lão không phải đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại công chúng trước sao? Không phải có nghe đồn nói Triệu Lão phi thường chán ghét bên trên tiết mục sao? Không phải, xem như nửa ẩn cư giai đoạn sao? Lâm Ngữ Từ, Quan Hùng Khúc, Dương Bình Vũ, Triệu Khấu Sáo, cái này bốn dạng, đều là hoa hạ nghệ thuật vòng nổi tiếng nhất bốn người. Mà Triệu Khấu Triệu Lão, thế nhưng là Lục Viễn thổi sáo nhạc đệm. Cái này, bản thân liền là một loại bài mặt đại biểu. Bất quá, giống như cũng chỉ có Lục Viễn dạng này nhân vật phong vân mới vô cùng thích hợp. Vô cùng có tư cách nhường Triệu Lão nhạc đệm. Giờ khắc này, đỉnh phong, tiếng sáo sâu kín kết thúc về sau. Đang nhắm mắt Lục Viễn mở mắt. Lục Viễn bắt đầu nghiêm túc mà sóng động nổi lên đàn guitar. Theo hắn kích thích khởi đàn guitar về sau. Nhạc đệm thanh âm cũng phối hợp vang lên. Ánh đèn dần dần sáng lên. Chiếu sáng thính phòng. Mọi người vô ý thức hướng tới bên cạnh nhìn xem. Sau đó mọi người có một loại rất kỳ quái hoảng hốt cảm giác. Bọn họ còn không có từ vừa mới cái kia một con rồng đặc hiệu chi chung phản ứng lại. Vách tường, tựa hồ vẫn lúc đầu vách tường. Không có cái gì lốc xoáy. Cũng không có hắc động. Càng không có bất kỳ biến hóa nào. Giống nhau như đúc. Vừa lúc đó, trên sân khấu. Xa xôi đông phương có một cái sông tên của nó kêu Trường Giang. Lục Viễn hơi hơi vung đàn guitar. Sau đó khẽ nâng lên đầu. Theo hắn mở miệng. Từng đạo cột sáng lần thứ hai sáng lên. Lục Viễn vươn một bàn tay, sau đó một cột sáng xuyên qua Lục Viễn lòng bàn tay chi chung, phảng phất bị hắn gắt gao mà nắm ở. Sau đó hắn nhẹ nhàng mà một vung, khoảnh khắc ở giữa hắn vung đến hắc ám địa phương, quang mang bắn ra bốn phía đếm không hết, từ ánh đèn tạo thành nhỏ kim long chiếu sáng cái kia một vùng tăm tối. Đây là kinh người dường nào thị giác thể nghiệm a. Lý Minh Thụy ngồi ở trên ghế, gắt gao đến nhìn tăng tới 76 tỷ lệ người xem. Hắn thở hổn hển, khó nói, muốn phá 77 sao? Liền tại hắn nghi hoặc trong nháy mắt, tỷ lệ người xem đã phá 77. Khó nói, 80, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.